Tiểu học cha ốm yếu. Chương 32. 32, giật tinh vọng thích người khác rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giấc mơ đáng sợ cậu cũng thức giấc, trần nhà trắng tinh lấp lánh đèn, giật tinh vọng nghiêng người sang một bên tìm điểm tựa thì suýt va đầu vào tủ đầu giường. Thế mà cư nhiên lại có một bàn tay chắn cho cậu, bàn tay lạnh đến nỗi khiến phần trán của cậu được đụng vào hạ nhiệt. Một lúc giật tinh vọng ngước mắt lên cao hơn, cậu sững người khi trông thấy người đang ngồi canh mình ngủ thế mà lại là Diệp Vong Lệnh, nam chính của bộ truyện, người mà khiến cậu vừa thích vừa sợ. Làm sao anh lại ở đây được vậy? Cậu nhớ rõ đâu có nói mật khẩu nhà cho. Chờ đã, đừng nói là dì Lưu. À không, thôi toang rồi. Cậu nhất thời quên mất hôm nay dì Lưu xin nghỉ để về quê một CM một chuyến. Càng kinh khủng hơn nữa là cậu điện nhầm cho số của Diệp Vong Lệnh. Nguyên thân lúc trước có lưu số của anh trong phần ưu tiên, cậu xuyên vào cũng quên bén đi nên không xóa. Thế mà lại làm thành chuyện dại dột như này đây. Cậu hơi bập bẹ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Định ngồi dậy dập đầu xin lỗi thì bàn tay lạnh buốt vừa nãy lại áp vào trán cậu. Không thể phủ nhận là nó rất dễ chịu nha. Không hổ là nam chính. Diệp Vong Lệnh cất lời. Đỡ sốt rồi, cậu mím môi. Tôi xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Đã làm phiền anh rồi. Hay là, tôi gom hết tiền tiêu vặt bồi thường cho anh, được không? Cậu thực sự chẳng muốn dính líu tới nam chính đâu mà. Nhanh chóng đồng ý để cắt đứt cái nghiệt duyên oái oăm này đi. Càng ở gần nam chính mạng sống của cậu càng bị đe dọa đó. Anh thấy cậu muốn cắt đứt với mình liền cau mày. Tay không nhịn được mà vuốt từ trán xuống bên má rồi đến cằm. Nâng mặt cậu lên xăm xét. Xong lại từ cằm vòng lên đến vành tai rồi giữ lấy trái tai của cậu. Giật tinh vọng dùng mình hết mấy cái. Cậu lo sợ có phải nam chính tức giận đến hắc hóa rồi tinh thần không bình thường luôn không. Cậu nhắm tịt hai mắt như chờ bị xét xử. Bàn tay của Diệp Vong Lệnh vẫn đang chùm lấy cái tay nhỏ nhỏ của giật tinh vọng. Anh nói, sợ tôi như vậy, giật tinh vọng, không có chỉ là. Diệp Vong Lệnh, giật tinh vọng, tôi cho anh hết tiền luôn được không. Vừa nói cậu vừa rụt đầu vào mền bông như một chú rùa. Diệp Vong Lệnh, em nghĩ tôi thiếu tiền sao? Giật tinh vọng, không có, cậu nào dám nghĩ thế, nam chính là siêu cấp nhà giàu đó. Diệp Vong Lệnh, muốn hối lỗi đúng chứ? Giật tinh vọng, Diệp Vong Lệnh, làm người yêu tôi đi. Giật tinh vọng, anh nói gì cơ? Diệp Vong Lệnh, tôi bảo em làm người yêu tôi đi. Cậu bắt đầu cảm thấy lùng bùng ở tay, sững người hơn nửa phút mới kịp phản ứng lại. Anh trông thấy gương mặt nhỏ kia ngơ ngẩn không nhịn được cười khẽ một cái. Tuy vậy cử chỉ này đã lọt vào trong mắt cậu rồi, cậu gắt gỏng lên. Đừng có trêu đùa tình cảm của tôi có người mình thích rồi. Diệp Vong Lệnh hơi bất ngờ, cậu có người mình thích. Rõ ràng trước kia bảo không có cơ mà, em nói gì, thích ai, cậu vẫn không nề hà mà dõng dạc nói. Anh ấy tên, sau này nếu gặp được anh ấy tôi nhất định sẽ tỏ tình. Diệp Vong Lệnh đá lên chân mày trái, anh cười thật nhẹ khiến cậu sờn da gà. Lại nói, vậy tức là em quen người đó qua mạng, vì người đó mà từ chối tôi. Giật tinh vọng, đúng Diệp Vong Lệnh, suy nghĩ kỹ một chút về đề nghị của tôi, 3 ngày sau phải cho tôi câu trả lời. Anh đứng lên và rời khỏi nhà giật tinh vọng, cậu thở phào một hơi, hứa thầm nhất định sẽ không đồng ý, cách chương.